Chương 343, Tiểu Cô Tử, xong. Lâm Nhứ bị giam vào đại lao, là bởi vì nháo sự, bình thường tình hình dưới, bởi vì nháo sự đi vào, đóng lại mấy ngày, Diêu ra bên kia lại đi phủ nha năn nỉ một chút, không sai biệt lắm liền có thể ra tới. Nhưng xấu chính là ở chỗ gần đây phủ nha dung chuyển bất an, từ trên xuống dưới hết thảy quan viên đều phải chạy tới kinh thành, chính mình còn hộ không đến đâu rồi, nơi nào sẽ lo lắng một cái nháo sự tiểu nha đầu Tần Chi Châu ngược lại là biết, bất quá hắn trên người chuyện lớn nhất, tự giác không cần phải vì cái không biết từ đâu tới nha đầu đem chính mình tội danh lại thêm một bút, cho nên, vốn nên là sớm ra tới Lâm Nhứ hiện tại còn giam giữ. Vẫn là lần trước Lâm Nhứ ầm ĩ không chịu rời đi phòng bên trong, Diêu Bân một mặt nghiêm túc, nhiếp cô nương, nhà muội đắc tội ngươi xác thực không sai, nhưng nàng bị giam vào đại lao như vậy lâu, đã biết sai, có thể hay không thả nàng ra tới Sở Vân Lê nhúng mày, thả người lại không về ta quyết định, lúc trước nàng náo sự, nha môn bên kia theo luật phạt cũng là phải, ta cu nở dê không có truy cứu ý tứ. Không có truy cứu ý tứ, nhưng cũng không nói muốn giúp đỡ. Đây chẳng phải là còn phải giam giữ Diêu Bân lúc này liền có chút giận. Tần Chi Châu không nguyện ý sơ chạm, Diêu ra sớm tại hiểu biết mới Châu nhậm chức lúc sau lập tức liền tìm người đi nói, nhưng là bên kia nói đại lao bên trong hết thể phạm nhân không thể tùy tiện phóng, đến lật ra hồ sơ từng cái kiểm tra lúc sau lại nói. Về sau hắn tự mình tìm mới tới sư ra uống rượu, lớp bạc, cuối cùng được rồi lời chắc chắn, muốn mau chút thả người, khổ chủ tự mình đi phủ nha rút lui bản án. Phạm nhân tự nhiên vô tội, cũng liền có thể ra tới, đây là nhất nhanh biện pháp. Diêu Bân nhịn một chút khí, nhiếp cô nương, ta hỏi qua, nhà muội nghĩ muốn ra tới, còn phải cực khổ ngươi đi một chuyến, chỉ cần ngươi đồng ý giúp đỡ, chờ nhà muội ra ngoài sau, ta sẽ đưa lên tạ lễ. Ta là thiếu lễ vật người Sở Vân Lê hỏi lại. Diêu Bân yên lặng, nhiếp gia hào phú, nhiếp mộ nam thành thân lúc sau, làm ăn thủ đoạn càng phát ra lăng lệ. Đem đằng sau mấy nhà xa xa bỏ lại đằng sau, nàng thân là nhiếp gia duy nhất cô nương, đương nhiên là không thiếu bạc hoa. Gần nhất còn nghe nói, nhiếp mộ nam ngay tại cho muội muội chuẩn bị đồ cưới, không tiếc trọng kim bốn phía vơ vét đồ tốt. Hắn phản ứng cu nở dê nhanh, nói, cho nên nói cờ nở người hỗ trợ. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười nhìn hắn, nhiếp gia cùng Tần gia còn có Diêu gia, đều là có thủ. Lại nói, ngươi muội muội còn để mắt tới ta vị hôn phu, ta cũng không phải là ngốc, còn chủ động thả nàng ra tới. Diêu Bân sắc mặt không tốt lắm, vậy ngươi nghĩ muốn như thế nào mới bằng lòng thả người Sở Vân Lê buông tay, ta cái gì cũng không thiếu á. Diêu Bân giận dữ, đống nhiên đứng dậy, nhiếp cô nương, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ai còn không có cái cờ ân nở người hỗ trợ. Thời điểm nhìn hắn bóp gắt gao nằm đấm, Sở Vân Lê cười, như thế nào muốn đánh người dám đánh lời nói. Phủ nha đại lao bên trong người gây chuyện lại sẽ thêm một cái. Diêu Bân ánh mắt lạnh chìm nhìn nàng, thật lâu mới nói, chỉ cần giá tiền đầy đủ cao, liền không có làm không được sinh ý ngươi ra cái giá 300 vạn lượng. Sở Vân Lê tùy ý nói, ngươi cầm ra được, ta liền đi cho ngươi thả người. Diêu gia chính là có thế ti cờ hờ lưu ý ra 300 vạn, cũng sẽ không cho mới vừa nhớ vì tự tử Diêu Bân cầm đi cứu hắn muội muội. Cho nên, Diêu Bân sắc mặt lúc này liền khó coi. Nhiếp cô nương, ngươi không cảm thấy chính mình quá mức sao? Ngươi muội muội chạy tới nháo sự cũng không phải ta làm, nhất định để ta từ hôn, ta báo quan có cái gì không đúng, chẳng lẽ thế nào cũng phải nghe nàng nói đem vị hôn phu tặng cho nàng, hôm nay lại được nghe lời người chạy tới thả người mới tính hiểu chuyện. Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, ta đặt ta đại ca trước mặt nghe lời là được rồi, các ngươi tính là gì, câu nói sau cùng cũng không biết chọc Diêu Bân chỗ nào. Hắn ánh mắt điên cuồng lên, đột nhiên tay háo bên trong lấy ra một con dao găm, đối Sở Vân Lê liền đâm tới. Sở Vân Lê kinh ngạc, nghiêng người tránh đi, ngươi có phải hay không ngốc, thật vất vả làm Diêu gia tự tử, cầm đao giết người, chẳng phải là tự tuyệt đường lui. Diêu Bân giống như điên, cầm đao lại thứ, Sở Vân Lê lôi kéo Vấn Ngọc liền chạy đi ra ngoài. Đại đường bên trong nhìn thấy lầu ba hành lang bên trên tình hình, phía dưới rất nhiều người đều nhìn thấy Diêu Bân cầm đao nghĩ muốn giết Sở Vân Lê hai chủ tớ người. Nhà sai tới rất nhanh, thậm chí không muốn một khắc đồng hồ, mang đi Diêu Bân. Diêu gia tự tử Diêu Bân ngay trước trà lâu đám người mặt một hai phải giết nhiếp gia cô nương, chỉ vì cho muội muội báo thủ, rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Mới tới Chi Châu họ Triệu, hơn 40 tuổi, cố ý tuyên Sở Vân Lê đến hỏi chuyện. Cuối cùng, thả Lâm Nhứ, nhưng Diêu Bân trước mặt mọi người giết người, mặc dù chưa thỏa mãn, lại phán giam 10 năm. 10 năm kỳ thật không nhiều, Sở Vân Lê là thân thủ thoăn thoắt, bình thường người không gây thương tổn được nàng, nhưng nếu là đổi một người, nơi nào còn có mệnh tại liền 10 năm, đây là Diêu gia bên kia suy nghĩ biện pháp kết quả. Diêu gia vốn dĩ cũng không phải cái gì người ý tứ nhà, thấy cứu không ra Diêu Bân, liền bắt đầu tìm kiếm mới tự tử nhân tuyển. Tự tử thừa kế gia nghiệp, bình thường đều là một cái, nhưng người nào cũng không nói không thể có hai cái a một tháng sau, lại chọn cái Diêu phu nhân bà con xa. Lâm Như ra đại lao sau vẫn luôn an tĩnh, bên kia đại yến tân khách hướng ra phả thượng nhớ mới tự tử, nàng lại đến trà lâu tìm Sở Vân Lê. Sở Vân Lê vẫn là thấy nàng, không đợi nàng nói chuyện, lên đường, ta biết ngươi lần này nhất định là vì ngươi ca ca tới. Nghĩ muốn ta nhả ra cũng được, nhưng là Diêu gia tiền viện thư phòng bên trong sổ sách phải giúp ta tìm đến. Lâm Như sắc mặt khó coi, đừng có thể không bạc. Sở Vân Lê đưa tay ngừng lại nàng lời nói, ta không thiếu bạc, ta chỉ là cùng Diêu gia có chút thù riêng, nói đến ta và các ngươi huynh muội không oán không cừu, bản thân QNZ không muốn làm khó các ngươi, nhau đến bây giờ, hơn phân nửa đều là bởi vì các ngươi cùng Diêu gia quan hệ, bản thân ta không phải khó như vậy ở chung người. Nay sổ sách Sở Vân Lê chính mình cũng có thể đi lấy, nhưng là đâu rồi y, liền phải làm Diêu gia trụ nếm thử loại này tự mình dẫn sói vào nhà tư vị. Lâm Như quay người đi, hai ngày về sau, nàng mang theo cái hộp tới, bỏ vào Sở Vân Lê trước mặt, này cũng có thể đi như vậy nhanh. Sở Vân Lê mở ra hộp, bên trong quả nhiên chính là Diêu gia cùng Chi Châu phủ thu hối lộ cố ý xét sổ sách, nàng hơi kinh ngạc, ngươi như thế nào cầm được đến những này sổ sách? Đều đặt ở Diêu phu nhân phòng bên trong. Lâm Như ánh mắt phẫn hận, bọn họ không cứu ta ca ca, toàn bộ đều đáng chết, thật đúng là dẫn sói vào nhà đâu. Có thể ai cũng không có đem cái này không hiểu chuyện tiểu cô nương để ở trong mắt, mới khiến cho nàng tùy tiện đắc thủ. Như Diêu gia cùng Tần Chi Châu như vậy thân mật quan hệ, muốn nói chúng gian không có mờ ám ai cũng không tin, nhưng thật ra là chịu không được cha, liền thiếu một cơ hội mà thôi. Sổ sách đưa đến Triệu Chi Châu trước mặt, không bao lâu liền đưa đi kinh thành, cùng nhau đưa đi, còn có Diêu thị phu thê. Diêu gia bị xét nhà, lại chép ra tới rất nhiều sổ sách, còn liên lụy mấy gia đình. Diêu gia là làm tiệm lương thực, bọn họ nhà cửa hàng bên trong bán còn có phủ nha kho lúa bên trong lương thực, hàng năm phủ nha hao tổn, toàn bộ đều cho Diêu gia, mà bán đi tới những bạc này, liền Diêu gia cùng Tần Chi Châu hai người phân. Hoàng thượng giận dữ, hạ lệnh nghiêm trị Tần Diêu hai nhà gia tài xung công. Tham dự việc này người toàn bộ chém đầu, này người nhà họ Dư vô luận nam nữ, toàn bộ lưu vong. Diêu thị phu thê hai người đều tại kinh thành chờ thu hậu vấn trạm, Sở Vân Lê cùng Phương Thiệu An gần nhất chính chủ bị hôn sự, hôn kỳ định tại tháng 4, lãnh đạm vừa vạn, bây giờ Nhiếp Mộ Vân đã nhanh muốn 18, lại không lấy chồng, liền thật chậm. 20 tháng 4, ánh nắng tươi sáng, Sở Vân Lê một thân đỏ chót áo cưới, từ Nhiếp Mộ Nam cong đưa lên kiệu hoa. Đồng dạng một thân hỷ phục Phương Thiệu An nhìn che kín khăn cô dâu thon thả thân ảnh, ánh mắt nhu đến có thế chảy ra nước. Chính ước mơ về sau ngày tốt lành đâu rồi, chỉ nghe thấy đại cứu huynh em u nói, ngươi nếu là dám đối với ta muội muội không tốt, ta đánh gãy ngươi chân. Phương Thiệu An tâm tình tốt, Nhiếp Mộ Nam vừa lúc tới tương phản, sống nương tựa lẫn nhau muội muội lấy chồng, đừng đề cập nhiều bực bội. Xem ai đều không thuận mắt, nhất là này mới muội phu. Quả thực muốn đánh hắn nhất đốn như vậy tốt muội muội, tiện nghi hắn. Phương Thiệu An cu nở dê không tính toán với hắn, hạ thấp người thi lễ, ca ca yên tâm, ta tuyệt sẽ không ủy khuất nàng. Nhiếp Mộ Nam, càng bực bội được chứ hắn nghe lời như vậy, Nhiếp Mộ Nam cũng không có cảm thấy được an ủi, đáp ứng quá nhanh, luôn cảm thấy hắn qua loa. Phương Thiệu An nhưng từ trong lòng ngực lấy ra một sấp giấy, ca ca, đây đều là ta danh nghĩa khế nhà khế đất. Bây giờ toàn bộ đều là Mộ Vân tên, ta không dám ủy khuất nàng. Nghe vậy, Nhiếp Mộ Nam có chút kinh ngạc, tiến lên nhận lấy từng cái lật xem, cẩn thận tra xét về sau, đúng là nhà mình muội tử danh nhi không sai, xây nha môn công trường, không làm giả được. Còn có, ngắn ngủi 2 năm liền kiếm này thật dày một sấp, ngày khác sẽ còn càng nhiều. Lần nữa nhìn về phía trước mặt muội phu lúc, trong lòng đừng đề cập nhiều an ủi gián, vô vô hắn vai, dặn dò. Về sau hảo hảo sinh hoạt, Mộ Vân tính tình nùng chiều, nhưng nàng bản tính không xấu, ngươi đừng cùng nàng tính toán, nếu là thực sự nhịn không được, liền đến nói với ta, ta giúp ngươi nói nàng, ngàn vạn không thể động thủ, đả thương ta tâm đau càng nói càng phiền muộn, vành mắt thời gian dần qua đỏ lên, tới về sau bắt đầu nghẹn ngào, nói không ra lời. Tiệu Hoa bên trong Sở Vân Lê nghe những lời này, đưa tay vuốt ngực, nơi nào chua xót trướng trướng, vành mắt cũng có chút nhiệt. Đời trước Nhiếp Mộ Vân trôi qua không tốt, rất lớn trình độ là bởi vì Nhiếp Mộ Nam chết sớm, nếu là hắn tại, dù là gả Diêu Kỳ cái kia hôn trướng, hắn cũng không dám lãnh đạm nàng, càng đừng đề cập đánh nàng, thậm chí nạp thiếp cũng sẽ thu liễm tần thịnh dục, vẫn là để hắn chết được quá đơn giản. Bên ngoài Nhiếp Mộ Nam vẫn là liễu lo không ngừng dặn dò, cuối cùng vẫn là nghe nói bên này tình hình từ nhạc viện chạy tới lôi đi người, Tiệu Hoa mới đến đã lên đường. Đêm tân hôn, tự nhiên là ngọt ngào vô hạn. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê mở to mắt, liền đối mặt mỉm cười nhìn nàng Phương Thiệu An, Minh Huyên, đã lâu không gặp. Sở Vân Lê hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi nếu là lại không cầu hôn chuyện, ta liền gả cho người khác. Phía trước Phương Thiệu An tự giác về mặt thân phận không được mặt bàn, đưa cái giấy viết thư còn không ký tên, cũng không nói muốn cưới. Sở Vân Lê đối với cái này rất là bất mãn. Phương Thiệu An mỉm cười ôm nàng, về sau ta gấp bội đền bù ngươi. Hai người thành thân lúc sau, nhật tử trôi qua trôi chảy, Sở Vân Lê cầm đồ cưới bắt đầu bốn phía mở y y quán, Phương Thiệu An cu nở dê theo sát phía sau, làm thiện đường, cứu tế không ít người. Ngay tại thành thân năm đó trong ngày mùa đông, Phương Thiệu An nhận được một phong kinh thành tới ký tên Diêu An tin, đúng là hắn cha. Thư bên trong đầu tiên là tạ lỗi, nói chính mình lúc tuổi còn trẻ không hiểu chuyện tổn thương bọn họ mẫu tử, lại nói Diêu phu nhân không phải, không có bảo hắn biết nhi tử tồn tại. Cuối cùng nói Diêu ra lấy người khác danh nghĩa tồn tại tiền trang một bút bạc, chừng 50 vạn lượng. Làm hắn lấy ra sau chấn hương Diêu ra, nhiều sinh mấy đứa bé. Phương Thiệu An sau khi xem, trực tiếp liền đốt, cười lạnh nói, còn muốn chấn hương Diêu ra chính ngươi bộ kia đức hạnh, ta sợ sinh ra hải tử giáo không trở lại. Lúc sau, làm bộ không biết việc này, ngược lại là đem bạc lấy ra ngoài, toàn bộ dùng đến thiện đường bên trong. Vợ chồng hai người cả một đời kiếm tiền vô số, nhưng không có hài tử, Diêu An nghĩ muốn tôn tử tự nhiên không thể nào nói lên, dùng Phương Thiệu An nói, như vậy người, nên đoạn tử tuyệt tôn. Phu thê hai người sở kiếm được bạc, toàn bộ đều dùng cho cứu tế người nghèo. Mấy lần thiên thai bên trong, quên lương quên vật, bởi vì quá mức hào phóng, thậm chí còn kinh động đến hoàng thượng. Tại hai người 30 tuổi song song qua đời về sau, còn thân hơn phong hai người vì song từ thánh nhân tác giả có lời muốn nói, ba giờ thấy.